Chương 1114, Nạ rủ tổ thanh chiến. Thủ hạc công kích rất cường đại. Thủ hạc uy hiếp lực rất cường đại. Một cái công kích, một cái luyện không đạn, trực tiếp đem những cái kia bị trọng thương sông bất tỉnh đầu náo binh sĩ cho đánh thức. Tùy theo mà đến, liền là hoảng sợ lại lần nữa bao phủ bọn hắn. Liền liên xung phong, cũng là ngừng lại. Hoảng sợ nhìn xem thủ hạc. Nói đùa, tùy tiện thở ngụm khí luyện không đạn liền đánh bay bọn hắn hơn 1000 người, tạo thành lấy hơn 1000 người hoặc chết hoặc bị thương. Hiện tại tình huống như vậy xung lên, hoàn toàn liền là muốn chết sao. Thủ hạc cường đại, thế này sao lại là lớn một chút đạn trở bị ạt ta lớn một chút đạn trở bị ạt có thể tìm được loại trình độ này sao? Có thể làm được tùy tiện thở ngụm khí liền oanh sát mấy trăm người sao? Xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt đây tuyệt đối là xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt đây là hết tha y mò y người ý nghĩ. Đồng dạng, tùy theo mà đến, liền là ý chí chiến đấu chôn vùi xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt khủng bố, tại đế quốc bên trong, đã chuyển thừa chuyển ngôn ngàn năm thời gian. Liền là ngay cả đế quốc khai quốc hoàng đế thủy hoàng đế đều không đối phó được xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt, bọn hắn, làm sao có thể đối phó? Có thể nói, so với đối mặt bù ổ đến, đối mặt bị bọn hắn cho rằng là xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt thủ hạc, bọn hắn ý chí chiến đấu, trong chớp mắt, liền đã bị chôn vùi. Xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt, là vô địch biểu tượng. Loại này tư tưởng, sớm liền đã tại đế quốc ngàn năm qua liền đã xâm nhập lòng người. Ngay cả thủy hoàng đế đều thua trận xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt, lại làm sao có thể là bọn hắn có thể đối phó đây này? Chết đi, chết đi, chết đi. Phong độn vô hạn xa trần đại đột phá đối mặt những cái kia lại lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi binh sĩ, thủ hạc nhưng không có một chút lưu thủ ý tứ. Cũng không có cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, trực tiếp, thủ hạc lại lần nữa xuất thủ. Trong chớp mắt, một nói to lớn phạm vi công kích từ thủ hạc trong miệng ga ho the tờ mà ra cuồng phong, như đại như gió phạm vi bao phủ toàn bộ chiến trường. Vô tận xa trần, mang theo chí mạng công kích, trong chớp mắt, oanh kích toàn bộ chiến trường. Công kích, bao phủ toàn bộ chiến trường tiếng kêu thảm thiết kêu rên thanh âm thống khổ thanh âm còn có xin tha thứ còn có đầu hàng ngàn vạn nói âm thanh, trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ chiến trường. Sau đó, không bao lâu, âm thanh biến mất. Tại giảm bớt sau cùng, sa trần tiêu tán thối lui thời điểm. Hết tha y mo y người, đều kinh hãi nhìn lấy trước mắt chẳng cảnh. Hết tha y mo y người, đều không còn lời gì để nói, bao quát, bù ấu nguyên bản số vạn nhân địch quân. Hiện tại, còn lại, cũng chỉ có bên trên vạn nhân tại kêu thảm. Còn lại, toàn bộ, đều là đã ngã xuống, trên thân, bất mãn vết thương. Máu tươi, nhuộm đỏ cái này chiến trường. Đế đô, như là bị huyết tẩy soát một phen. Một nói công kích, trong chớp mắt, chém giết không thua ba vạn nhân. Một nói công kích, trong chớp mắt, kết thúc một trận chiến tranh khủng bố cái này trận chiến tranh, đã không thể dùng chiến tranh để hình dung, dùng đơn phương nghiền ép. Đơn phương giết hại hình dung, càng thêm thỏa đáng. Chiến tranh, kết thúc không còn chưa kết thúc chí ít, đối thủ hạc tới nói, còn chưa kết thúc nhìn xem trên chiến trường, còn dư lại cái kia không đến một vạn nhân, những người này, từng cái, toàn bộ bị thương. Phần lớn, đều tại thủ hạc trước đó công kích đến, đã mất đi chiến đấu lực. Nếu là bình thường tình huống, chiến tranh đến nơi đây liền đã kết thúc, nhưng là, thủ hạc sẽ không để ý tới những này. Hắn chỉ biết, Nạ dù tổ cho hắn mệnh lệnh, là đem những người này, toàn bộ, xử lý hiện tại, còn thừa lại bên trên vạn nhân, nói cách khác, nạ dù tổ mệnh lệnh, nó, vẫn chưa hoàn thành. Chết đi, chết đi, chết đi, lưu sa bạo lưu thủ hạ cánh tay, to lớn hai tay, đột nhiên, vỗ, nổ vang đại địa vang một tiếng oanh minh đại địa, tại oanh minh, đại địa, tại chấn động, đại địa, tại run rẩy phảng phất, toàn bộ đế đô, tại trong chớp mắt. Đều lâm vào động đất ở giữa, bên trong chiến trường đại địa, tại phá toái đại địa, tại sa hóa cơ hồ trong nháy mắt, chiến trường, liền đã biến thành một mảnh hoang mạc lưu sa bạo khởi. Nhấc lên một cỗ to lớn cắt sóng. Đối những cái kia binh sĩ, vô luận là đã tử vong, vẫn là thụ thương, trực tiếp, như là man hoang cự thú, đánh tới. Bao phủ trên chiến trường, hết tha y mo y người, đều bị dìm ngập chiến trường, lại lần nữa trở về bình tĩnh chỉ bất quá chiến tranh. Đã biến mất 3 tên vương tử, liên hợp 5 vạn tinh binh, đã toàn diệt toàn bộ, đều đã bị mai táng tại lấy sa mạc dưới mặt đất. Chiến trường, QNZ biến thành một mảnh hoang mạc. Ha ha ha, giải quyết, đều đã chết. A hạ hạ hạ hạ nhìn xem cái kia bị mình biến thành hoang mạc chiến trường, thủ hạc điên kêu to. Thậm chí, còn nhảy nhót mấy lần, làm cho cả đế đô lại là như là động đất, mặc dù, chấn động rất nhỏ chính là. Tốt, thủ hạc, không nên ồn ào. Nhìn xem thủ hạc, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Nghe được nạ dù tổ, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là, thủ hạc vẫn là ngừng lại. Thân thể biến hóa, trong chớp mắt, liền biến thành trước đó lớn nhỏ, nhảy về tới nạ dù tổ trong ngực đi. Tốt, về sau có người chơi. Nhìn xem thủ hạc, nhìn xem cái kia không tình nguyện bộ dáng, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng nói nói. Thủ hạc vĩ thu trạng thái thời điểm, là rất khủng bố, rất dữ tợn. Nhưng là, hiện tại, lấy sủng vật hình thái thời điểm, nói thật ra, thật đúng là rất đáng yêu ai như là một mực mập mạp mèo. Ghé vào nạ rủ tổ trong ngực. Khó mà tưởng tượng, một mực kinh khủng vĩ thú, tại sủng vật hóa về sau, vợ ơ y ma có thể từ dữ tợn hóa thành đáng yêu. Còn may là ở chỗ này, nếu là tại hỏa ảnh trong thế giới, không biết sẽ hoảng sợ chết bao nhiêu người. Mà lại, nạ rủ tổ cũng sẽ không an ủi thủ hạc. Nạ dù tổ tại cái này cái thế giới, là muốn thu thập tín ngựa nở dê lư cờ, tín ngưỡng, tự nhiên, không thể thiếu chiến tranh rồi. Đế quốc nội bộ, dị dân tộc, vẫn là dị dân tộc bên ngoài phía Tây Vương quốc, những này, rất nhiều địa phương, đều chờ đợi nạ dù tổ đi phát triển, đi chiến tranh, đi chiếm lĩnh, sau đó, biến thành mình tín ngưỡng chi địa. Vì để sớm ngày đột phá đến hoàng kim đẳng cấp, nạ rủ tổ thế nhưng là kế hoạch đem cái này cái thế giới toàn bộ biến thành mình tín ngưỡng chi địa. Toàn bộ là toàn bộ vô luận là đế quốc, vẫn là dị dân tộc, vẫn là phía Tây Vương quốc, thậm chí, càng xa, còn không có bị phát hiện đi qua. Chỉ cần tại cái này cái tinh cầu phía trên, nạ rủ tổ liền nhất định phải chinh chiến. Sau đó, chiếm lĩnh, sau đó, phát triển thành tín ngưỡng chi địa. Đối nạ rủ tổ tới nói, đây là thanh chiến.